Chúa Tể Chi Vương, chương 1207, Triệu Phong hiện thân, góc truyện audio.com, nơi Triệu Phong đứng lúc này chính là chỗ cung điện trong suốt xuất hiện. Khi đó nơi này núi non trùng điệp nối dài một dải, nhưng giờ đã thành đồng bằng lồi lõm. Vút vút, hai âm thanh xé gió vang lên, Triệu Vong và Triệu Vạn tới. Nhưng cả hai đều có thương thế với mức nghiêm trọng khác nhau. Vạn Tượng Chi Mâu có cả công lẫn phòng, mà bản thân Triệu Vong là bất diệt chi thân, khiến hắn bị thương nặng thế này, chắc chắn kẻ địch không phải tầm thường. Mèo mèo, tiểu tặc Miêu đứng trên vai Triệu Vạn thở dài. Kim Ngọc tộc và Lam Lân tộc sao? Triệu Phong thấp giọng nói, thần sắc lạnh băng. Ban đầu Triệu Phong, Diệt Thế Hắc Giao Long và Tiểu Linh trực tiếp được đưa vào không gian của thời không chi bào. Lam Lân tộc thấy đội ngũ của Triệu Phong chỉ còn 3 người liền quay lại giết họ, sau đó một bộ phận Kim Ngọc tộc cũng tham gia. Triệu Vong và Triệu Vạn thủ đoạn khá nhiều, cuối cùng thoát chết, nhưng Thanh Y lão già thì bị chúng độc thủ. Quay về trước đã, Triệu Phong nói, ý Triệu Phong đương nhiên là quay lại mộng cảnh thái cổ, lãnh địa vốn có của hắn. Giờ không còn cường giả của Man Hoang Thần Vực, với thực lực của bọn Triệu Phong khai thác nơi này có phần khó khăn. Vì thế Triệu Phong vẫn quyết định trở về khu vực ngoại vi lúc trước, từ từ rồi mở rộng lãnh địa. Vèo, trong số họ Triệu Phong là tốc độ nhanh nhất, hắn đưa mọi người vào tiểu thế giới rồi lên đường. Trên đường đi, Triệu Phong vừa phi hành vừa lý giải không gian thuấn di. Chỉ mấy ngày sau hắn đã lĩnh ngộ thành công không gian thuấn di. Huỳnh huỳnh, thân thể Triệu Phong phát ra dao động không gian áo nghĩa mãnh liệt dung nhập vào hư không. Huỳnh, hư không trước mặt Triệu Phong xuất hiện một tầng không gian gợn sóng giống như mặt nước trong suốt nổi sóng vậy. Vù, Triệu Phong nhảy vào trong tầng không gian đó. Cách đó 30 vạn dặm, huỳnh huỳnh, hư không biến dạng sinh ra một luồng dao động không gian mạnh mẽ tạo ra trên hư không những đường gợn sóng. Xoẹt, Triệu Phong bay ra từ bên trong đó. Một lần di chuyển, 30 vạn dặm, Triệu Phong mừng rỡ, đây chỉ là hắn vừa mới học được không gian thuấn di, khi thành thục dần, khoảng cách sẽ càng ngày càng xa. Sau khi thử thêm vài lần không gian thuấn di, Triệu Phong dùng khả năng truyền tống của mê không giới trở về lãnh địa. Sốt, Triệu Phong thả hai phân thân, Diệt Thế Hắc Giao Long và Tiểu Tặc Miêu ra. Chủ nhân, tại sao không bảo Tiểu Linh giúp chúng ta giải quyết phiền phức của Thiên Vũ Đảo? Diệt Thế Hắc Giao Long hỏi, hắn đã dùng quá nhiều hủy diệt bản nguyên, căn cơ bị tổn thương khiến tu vi tụt giảm, giờ không thể giúp Triệu Phong được gì nữa. Không cần, Triệu Phong đáp, nếu Tiểu Linh ra mặt thì đúng là có thể trực tiếp giải quyết phiền phức của Thiên Vũ Đảo. Nhưng việc Triệu Phong có thể tự do ra vào mộng cảnh thái cổ vẫn không nên cho thêm người biết thì tốt hơn. Huống hồ với thực lực của Triệu Phong và số trợ thủ hiện nay, giải quyết việc của Thiên Vũ Đảo cũng không khó khăn. Người mau chóng hồi phục tu vi đi, Triệu Phong nói với Diệt Thế Hắc Giao Long, giờ Triệu Phong vẫn chưa vội ra ngoài, ít nhất cũng phải đợi tu vi của Diệt Thế Hắc Giao Long trở lại, hồi phục thương thế của Triệu Vong, Triệu Vạn rồi củng cố tu vi nữa rồi ra cũng được. Vèo, một đạo thân ảnh bay về phía Triệu Phong, người này mặc thanh sắc bố y, mặt trắng như ngọc đầy vẻ thân thiện. Góc truyện audio.com, Triệu Hồi, Triệu Phong gật đầu, phân thân mang luân hồi chi mâu có tên là Triệu Hồi. Triệu Hồi lúc này đã luyện hóa thành công luân hồi chi mâu vào trong linh hồn. Người lấy chỗ này tu luyện đi, Triệu Phong chuyển một số công pháp, lý luận, bí thuật trong đầu cho Triệu Hồi. Triệu Phong định để Triệu Hồi trở thành một y sư. Về trợ thủ chiến đấu, Triệu Phong đã có Triệu Vong, Triệu Vạn và Diệt Thế Hắc Giao Long, thậm chí còn có cả đàn thái cổ trùng tộc. Hơn nữa con mắt sinh chi luân hồi vốn không có khả năng chiến đấu lớn lắm. Vì thế để Triệu Hồi làm y sư sẽ tốt hơn. Thứ nhất có thể giúp bọn Triệu Phong trị thương. Thứ hai y sư còn có thể luyện chế đan dược, nâng cao tốc độ tu luyện của đội ngũ Triệu Phong, giải quyết một số vấn đề nan giải trên con đường võ đạo. Khi tạo thân thể cho Triệu Hồi, Triệu Phong trước tiên chọn một lượng lớn nguyên liệu sinh mệnh tạo cho hắn một thân thể chứa dược tính thân thiện với tự nhiên. Như vậy cũng là để con đường y đạo của hắn thêm thuận lợi. Nhưng nếu không có thiên phú thì đi con đường y đạo sẽ khó hơn cả võ đạo. Trong thời gian ngắn Triệu Hồi rất khó đạt được đến mục tiêu lý tưởng của Triệu Phong. Xoẹt, trường bào của Triệu Phong bay lên thu ba phân thân và Diệt Thế Hắc Giao Long vào trong không gian của thời không chi bào. Không gian bên trong thời không chi bào thời gian trôi chậm hơn ngoại giới 10 lần, đương nhiên phải tận dụng. Sau khi đưa mọi người vào trong thời không chi bào, Triệu Phong cũng tới đó. Bịch, Triệu Phong ngồi khoanh chân, ý thức bắt đầu đọc chiến kỹ loại thời không trong thời không chi bào. Chiến kỹ loại thời không tu luyện khá khó, giai đoạn hiện giờ vẫn nên chọn những loại chiến kỹ, bí thuật thích hợp với mình nhất. Triệu Phong lẩm bẩm, không gian Nazi, ánh mắt Triệu Phong dừng lại ở cuốn bí thuật này. Về bản chất không gian Na-di cũng giống không gian thuấn di, nhưng không gian Na-di chú trọng về cự ly hơn, đưa khoảng cách di chuyển lên tới cực hạn. Một lần không gian thuấn di có lẽ cũng chỉ vài chục vạn dặm, nhưng một lần không gian Na-di ít nhất cũng là vài nghìn vạn dặm, tương đương truyền tống đại trận cự ly gần của man hoang thần vực. Nhưng không gian Na-di yêu cầu rất cao, ít nhất cũng phải có không gian áo nghĩa tầng thứ 6 mới làm được. Triệu Phong đành đặt nó xuống, tiếp tục tìm kiếm. Tìm được rồi, đồng thuật loại thời không? Ánh mắt Triệu Phong khẽ động. Nền tảng lý luận đồng thuật của Triệu Phong là vững nhất, đồng thuật loại thời không mới là hợp với hắn nhất. Tỏa không chi đồng, thời không cấm thân. Trong đầu Triệu Phong xuất hiện hai quyền pháp quyết tu luyện. Tỏa không chi đồng, nhắm tới không gian ở một phương khiến đối phương không thể thi triển những loại bí thuật di chuyển không gian. Nếu thời gian áo nghĩa cường đại còn có thể khiến tốc độ thời gian chậm lại. Thời không cấm thân, dùng thời không áo nghĩa khóa chặt một người, có thể trực tiếp khiến đối phương không thể thích phóng không gian áo nghĩa. Nếu kết hợp với thời gian áo nghĩa thậm chí có thể khiến đối phương đứng yên tại chỗ tương đương với định thân thuật. Tỏa không chi đồng là thần cấp trung giai bí thuật còn thời không cấm thân là thần cấp cao giai bí thuật. Vì thế Triệu Phong quyết định bắt đầu từ tỏa không chi mâu. Phân ra rất nhiều phần ý niệm, phần thứ nhất bắt đầu tu luyện tỏa không chi đồng. Phần thứ hai, gocchuyenaudio.com, Triệu Phong dùng để tu luyện kim khôn thánh lôi thể, còn lại hắn dùng để nghiên cứu hư không đồng trảm. Khi Triệu Phong đột phá huyền quang cảnh, loại đồng thuật này dần bị đào thải. Nhưng thực lực hắn mạnh như vậy, lại tinh thông không gian áo nghĩa, có lẽ có thể cải tạo tăng cường cho nó. Thời gian tu luyện thường trôi qua rất nhanh. Một hôm, thể phách của Triệu Phong bỗng nhiên đột phá lên một tầng thứ. Thân thể Triệu Phong lấp lánh sáng lòa lưu động ánh lôi điện ngũ sắc. Huỳnh, rồi lôi điện ngũ sắc và sức mạnh lực phách khủng bố bùng nổ từ trong thể phách của Triệu Phong. Huỳnh, không trung lại chấn động, thánh lôi thể đột phá lên tầng thứ 7 đại thành rồi. Triệu Phong cười, sau khi ngũ hành thần lực được sinh ra kết hợp với lôi kiếp chi lực hiệu quả tôi luyện thánh lôi thể càng tốt hơn. Vì thế chỉ trong vài chục ngày thánh lôi thể của Triệu Phong đã có thể đột phá. Thánh lôi thể tầng thứ 7 đại thành, Triệu Phong chỉ cần dựa vào sức mạnh thể phách cũng có thể chấn áp nhị giai chân thần. Sau khi củng cố một chút, Triệu Phong dùng luồng ý niệm này để tu luyện phân hồn quyết rồi tiếp tục bế quan. Lại hơn chục ngày nữa trôi qua, Triệu Phong mở mắt nhưng chỉ để thử đồng thuật mà thôi. Lôi kiếp đồng trảm, Triệu Phong nhìn chăm chú vào một điểm. Xoẹt, một vòng xoáy không gian xuất hiện, từ bên trong bắn ra một đạo đao quang sấm sét. Vút, đao quang cắt qua hư không, để lại vệt sáng trắng khiến người ta lạnh gáy. Không được dao động không gian quá lớn, cường giả có không gian áo nghĩa sẽ dễ dàng phát giác. Triệu Phong sắc mặt trầm xuống, lôi kiếp đồng trảm là loại đồng thuật mới Triệu Phong, căn cứ hư không đồng trảm kết hợp với kỹ xảo khác. Uy lực của lôi kiếp đồng trảm rất lớn, nếu trực tiếp thích phóng từ trên cơ thể đối phương thì rất dễ bị phát hiện. Triệu Phong tiếp tục thử nghiệm, nửa năm thoáng chốc đã đi qua, nhưng ở bên ngoài chỉ mới qua hơn nửa tháng. Chủ nhân, ta đã phục hồi về nhị giai chân thần rồi. Diệt Thế Hắc Giao Long đến gần Triệu Phong nói, nếu vậy chúng ta ra ngoài thôi. Triệu Phong mở mắt, trên thiên vũ đảo chủ quỷ sát chân thần và rất nhiều cường giả chân thần khác trên thiên vũ đảo vẫn đang canh ở đây. Đã 4 tháng, trong thời gian này quanh đây đều không có bất cứ dao động không gian nào. Việc này khiến tất cả đều hoài nghi liệu có phải Triệu Phong không còn ở không gian này nữa không? Nhưng thiên vũ đảo chủ không nói gì thì họ đâu dám bỏ đi. Đại ca, tên tiểu tử đó liệu có rời khỏi đây rồi không? Quỷ sát chân thần hỏi. Không thể nào, nếu hắn đã trốn trong không gian này thì chỉ cần di động một chút cũng sẽ có dao động không gian. Thiên vũ đảo chủ thần sắc thâm trầm, thật ra hắn cũng có chút nghi ngờ bọn Triệu Phong đã không còn ở đây nữa. Cho dù Triệu Phong vẫn trốn trong không gian này, hắn có thể trốn 4 tháng thì cũng có cách trốn lâu hơn. Tuy 4 tháng với cường giả chân thần mà nói chỉ như cái búng tay. Nhưng việc này không chấm dứt thì họ cảm giác như nghẹn ở cổ, không ngày nào được thoải mái. Ủa, hiện thân rồi, đột nhiên sắc mặt thiên vũ đảo khẽ động, ánh mắt lóe hàn quang kinh người. Đợi 4 tháng, cuối cùng không gian này cũng đã xuất hiện dao động. Tấn công, thiên vũ đảo chủ trầm giọng hô. Vút, trong tay thiên vũ đảo chủ bắn ra một đạo hàn quang, sức mạnh âm lạnh đó. gocchuyenaudio.com, khiến tâm thần người khác phải run rẩy. Vút, hàn quang đi tới đâu để lại trong hư không một tầng băng vụ tới đó. Huỳnh huỳnh, tất cả cường giả chân thần ở đây lập tức thi triển thần lực tấn công vào điểm thiên vũ đảo chủ tấn công. Huỳnh huỳnh, một trận tiếng nổ lớn vang lên, dao động thần lực khủng bố lan tỏa bốn phía. Ngay cả cấm không đại trận được bố trí tại đây cũng rung chuyển dữ dội. không biết đã thành công chưa? Quỷ sát chân thần có chút mong chờ. Công kích vừa rồi là hợp lực của hơn 20 chân thần cơ mà. Ha ha, khiến các ngươi đợi lâu rồi. Một chàng cười trong vắt đột nhiên vang lên, khói bụi tan đi, một thân ảnh dần xuất hiện, áo bạc tóc kim cương, mặt tuấn tú tiêu sái. Cách chương.